5. Lebeznikov có vẻ lo lắng lắm. Tôi đến tìm cô đây, Sofia Semenovna. Xin lỗi, tôi cũng nghĩ là sẽ gặp ông ở đây. Ông ta bỗng nói với Raskolnikov, nghĩa là tôi không nghĩ gì như vậy, nhưng tôi lại nghĩ ở đằng nhà, bà Katerina Ivanovna phát điên rồi. Ông ta bỗng bỏ Raskolnikov, quay sang Sonia nói. Sonia kêu lên một tiếng. Nghĩa là ít nhất cũng có vẻ như thế, và chăng chúng tôi ở đằng ấy chẳng biết làm thế nào cả, thế mới chết. Bà ấy về nhà, hình như đến đâu đâu đấy, rồi bị người ta đuổi thì phải, có lẽ còn bị đánh đập nữa, ít ra cũng có vẻ như thế. Bà ấy chạy đến nhà ông thủ trưởng của Semyon Zakharovich, nhưng ông ta không có nhà, ông ta đang dự tiệc ở nhà một ông nào ấy, cũng làm tướng. Cô thử tưởng tượng, bà ấy xông đến chỗ dọn tiệc có chết không, đến nhà ông tướng kia ấy, rồi cô thử tưởng tượng mà xem, bà ấy cứ nằng nặc gọi cho được ông thủ trưởng của Semyon Zakharovich ra cho bà ấy gặp, hình như lại bắt ông ta rời bàn tiệc đi ra ngoài mới chết chứ. Cô cũng hình dung được hậu quả ra sao. Dĩ nhiên là họ đuổi bà ấy ra. Bà ấy có kể là chính bà chửi ông ta và ném cái gì vào đầu ông ta ấy. Còn có thể ước đoán rằng tôi cũng không hiểu nổi tại sao họ không bắt bà ấy. Bây giờ bà ấy đang kể lại cho mọi người nghe, cho cả bà Amalia Ivanovna nữa. Nhưng bà nói khó hiểu lắm, cứ vật vã kêu gào luôn mồm. À phải, bà ấy bảo là bây giờ mọi người đều ruồng bỏ bà ấy rồi, thì bà sẽ đem con ra đường quay phong cầm cho chúng múa hát. Bà cũng sẽ múa hát để xin tiền, và ngày ngày sẽ đến đứng dưới cửa sổ vị tướng kia, để cho thiên hạ đều thấy cảnh con cái một viên chức nhà nước vốn dòng dõi quý tộc mà phải đi ăn xin ở ngoài phố. Bà ấy đánh đập mấy đứa, làm chúng khóc inh lên. Bà ấy dạy cho Lenya hát bài Khutrok, dạy cho thằng bé múa, dạy cho cả Polenka Mikhailovna nữa. Bao nhiêu áo quần bà ấy xé hết, và làm cho lũ trẻ mặt mũi gì trông như lũ kép hát. Còn riêng bà ấy thì định cầm lấy một cái chậu thau đi đánh thay cho dàn nhạc. Bà ấy không chịu nghĩ gì hết. Cô thử tưởng tượng xem có chết không. Không thể để như thế được. Lebeznikov toan nói tiếp, nhưng Sonia nghe đến đây thở không ra hơi. Nàng chộp lấy chiếc áo choàng vai và chiếc mũ chạy ra ngoài, vừa chạy vừa mặc áo. Raskolnikov ra theo. Lebeznikov nối gót chàng. Chắc chắn là điên rồi, ông ta nói với Raskolnikov trong khi hai người cùng ra phố. Tôi nói có vẻ như thế chỉ vì không muốn làm cho Sofia Semyonovna sợ đó thôi. Nghe nói đó là những cái u trong phổi người Hoa Lao, nó lan lên đến óc đấy. Rất tiếc là tôi không biết y học. Dù sao tôi cũng đã cố khuyên can bà ấy, nhưng bà ấy một mực không nghe. Ông có nói chuyện mấy cái u với bà ấy à? Không hẳn là chuyện mấy cái u, và lại có nói bà ta cũng chẳng hiểu đâu. Nhưng tôi nói thế này, nếu dùng logic để khuyên bảo một người nào rằng người đó thật ra không có lý do gì phải khóc cả, thì họ sẽ thôi khóc. Cái đó đã rõ, thế ông cho rằng người đó sẽ không thôi khóc à? Nếu thế thì cuộc sống sẽ dễ dàng quá. Raskolnikov đáp. Xin phép ông. Dĩ nhiên Katerina Ivanovna thì khó mà hiểu được. Nhưng ông có biết không, ở Paris người ta đã tiến hành nhiều cuộc thí nghiệm quan trọng về khả năng chữa bệnh điên mà chỉ dùng cách thuyết phục bằng logic đấy. Ở đấy có một vị giáo sư mới chết cách đây ít lâu, một nhà bác học có uy tín, chủ trương rằng có thể chữa bệnh bằng cách ấy. Ý căn bản của ông ta là trong cơ thể của người điên không có sự rối loạn gì đặc biệt, và bệnh điên có thể nói là một sự sai lầm về logic, một sự sai lầm trong cách phán đoán, một cách nhìn nhận sai lầm đối với sự vật. Ông ta lần lượt bác bỏ những ý kiến của người bệnh, và ông thử tưởng tượng mà xem, nghe nói ông ta đã đạt một số kết quả. Nhưng vì đồng thời ông ta còn dùng cả biện pháp tắm hương sen nữa, cho nên những kết quả của cách trị liệu đó dĩ nhiên cũng có chỗ đáng nghi ngờ, ít nhất cũng có vẻ như thế. Raskolnikov đã thôi nghe từ lâu, về đến ngang nhà, chàng gật đầu chào Lebeznikov và rẽ vào cổng. Lebeznikov sực tỉnh, ngơ ngác nhìn quanh rồi đi thẳng. Raskolnikov vào đứng ở chính giữa buồng chàng. Mình sẽ vào nhà để làm gì? Chàng nhìn những tờ giấy dán tường vàng vàng đã sờn rách, lớp bụi trước đi văng. Từ giấy sơn đưa lên những tiếng gõ gì không ngớt, nghe nhói cả tai. Hình như có ai đang đóng một cái gì ở đâu đây, một cái đinh thì phải. Chàng đến cạnh cửa sổ, khiễng chân lên và nhìn xuống sân hồi lâu, vẻ hết sức chăm chú. Nhưng dưới sân vắng ngắt, không trông thấy người đóng đinh ở đâu cả. Phía trái, bên dãy nhà ngang, đây đó có mấy khung cửa sổ để ngỏ. Trên bộ cửa sổ có mấy chậu hoa dương hải đường sơ xác. Ngoài cửa sổ có vắt quần áo. Tất cả những thứ đó chàng đã thuộc lòng. Chàng quay trở vào và ngồi lên đi văng. Chưa có bao giờ chàng cảm thấy mình cô độc ghê gớm đến thế. Phải rồi, chàng lại một lần nữa cảm thấy rằng có lẽ mình căm thù Xuân Nha thật. Ngay bây giờ, sau khi đã làm cho nàng khổ sở hơn trước. Tại sao mình lại đến xin nước mắt của nàng? Tại sao mình lại nhất thiết phải đầu độc đời nàng như vậy? Ôi, hèn hạ quá. Ta sẽ cứ một thân một mình. Chàng bỗng quả quyết thốt lên, nàng sẽ không phải vào ngục làm gì. Giây phút sau, chàng ngẩng đầu lên và mỉm một nụ cười kỳ dị. Một ý nghĩ lạ lùng vừa chợt đến. Có lẽ trong ngục thích hơn thật, chàng chợt nghĩ. Chàng không nhớ rõ mình ngồi trong buồng bao lâu với những ý nghĩ mơ hồ cứ chen chúc hàng mớ trong đầu như vậy. Bỗng cửa buồng mở và Avdotya Romanovna bước vào. Thoạt tiên nàng dừng lại ở ngưỡng cửa, nhìn chàng như lúc nãy chàng nhìn Sonia. Rồi nàng bước vào và ngồi xuống chiếc ghế trước mặt chàng, chỗ nàng đã ngồi hôm qua. Chàng im lặng nhìn em, vẻ như không có ý nghĩ gì trong óc hết. Anh đừng giận anh ạ, em chỉ đến gặp anh một phút, Dunya nói. Vẻ mặt nàng tư lự nhưng không nghiêm khắc, mắt nàng nhìn trong sáng và dịu dàng. Chàng thấy rõ rằng cả người con gái này nữa cũng đến bên chàng với lòng yêu thương. Anh ạ, bây giờ em biết hết rồi. Dmitri Prokofievich đã kể chuyện giảng giải cho em rõ hết đầu đuôi. Người ta đang truy nã, đang làm khổ anh vì một mối nghi ngờ ngu xuẩn, khả ố. Dmitri Prokofievich có nói với mẹ rằng không có gì nguy hiểm cả và anh hoảng sợ như vậy là hão huyền. Em không nghĩ như thế và hoàn toàn hiểu lòng anh phẫn uất đến chừng nào. Em hiểu rằng lòng phẫn uất ấy có thể để lại những dấu vết mãi mãi không xóa mờ được. Em sợ thế lắm. Về việc anh từ bỏ mẹ và em không phê phán gì và không hề dám phê phán. Xin anh tha thứ cho em đã có lần trách móc anh. Chính em cũng tự nguyện thấy rằng nếu em có một nỗi buồn cay cực như vậy, em cũng sẽ xa lánh mọi người. Em sẽ không kể cho mẹ biết gì về việc này, nhưng em sẽ luôn luôn nói chuyện với mẹ về anh và thay mặt anh mà nói rằng chỉ ít bữa nữa anh sẽ đến. Anh đừng lo lắng cho mẹ. Em sẽ làm cho mẹ yên tâm, nhưng anh cũng đừng làm khổ mẹ. Anh đến đấy một lần thôi cũng được. Anh phải nhớ rằng đó là mẹ anh. Bây giờ em đến đây chỉ để nói rằng nếu như anh có cần đến em, hay cần đến cả cuộc đời của em, hay có cần gì nữa, thì anh cứ gọi em. Em sẽ đến. Thôi em đi nhé. Nàng quay phắt người lại và đi ra cửa. Dunya! Raskolnikov gọi giật nàng lại, đứng dậy và lại gần nàng. Anh Razumihin Dmitri Prokofievich ấy là một người rất tốt. Mặt Dunya hơi ửng đỏ. Thế sao? Nàng hỏi sau một phút chờ đợi. Anh ấy là người trí thú, cần cù, ngay thật và biết yêu tha thiết. Thôi, từ biệt Dunya. Dunya đỏ mừng mặt lên rồi bỗng lo lắng hỏi. Kìa, làm sao thế anh? Chúng ta chia tay nhau vĩnh viễn thật hay sao mà anh chối trao như vậy? Cũng thế thôi. Em đi đi. Chàng quay mặt đi và ra đứng cạnh cửa sổ. Nàng đứng yên một lát lo lắng nhìn chàng rồi lui ra, lòng bồn chồn lo sợ. Không, lòng chàng không lạnh nhạt với em. Có một giây phút cuối cùng, chàng thấy thiết tha muốn ôm lấy em thật chặt và vĩnh biệt em, thậm chí còn nói rõ sự thật nữa. Nhưng rồi dù chỉ đưa tay ra cho em, chàng cũng không dám. Có lẽ về sau nó sẽ giật mình khi nhớ lại rằng mình đã ôm hôn nó. Nó sẽ bảo là mình ăn cắp chiếc hôn của nó. Liệu người con gái này có chịu đựng được không? Mấy phút sau chàng lại tự nhủ. Không, không chịu nổi đâu. Những người như thế không chịu được đâu. Họ không bao giờ chịu được. Và chàng nghĩ đến Sonia. Một luồng hơi mát từ cửa sổ lùa vào. Bên ngoài ánh sáng đã dịu xuống. Chàng bỗng vớ lấy mũ và ra ngoài. Dĩ nhiên chàng không thể mà cũng không muốn lo nghĩ đến tâm trạng bệnh tật của mình. Nhưng tất cả nỗi lo lắng liên miên và cơn khủng hoảng tinh thần ấy không thể không để lại những hậu quả. Và sở dĩ chàng không lên cơn sốt ly bì thật sự có lẽ cũng chính là vì tâm trạng lo âu không ngớt ấy vẫn còn nâng chàng đứng vững trên đôi chân, vẫn khiến chàng tỉnh táo, nhưng hình như một cách giả tạo, nhất thời. Chàng đi lang thang không chủ đích, mặt trời đang lặn. Ít lâu sau chàng bắt đầu cảm thấy lo âu khác thường. Trong mối lo âu ấy không có gì thật da diết, nung nấu cho lắm, nhưng nó tỏa ra một cái gì trường tồn, vĩnh cửu. Chàng tiên cảm thấy mối lo âu lạnh lẽo đầy tử khí ấy sẽ kéo dài hết năm này qua năm khác, không cùng. Chàng mường tượng đến cuộc sống vĩnh hằng trên khoảng không gian hẹp có mấy tấc. Chiều xuống, cảm giác ấy thường lại bắt đầu dày vò chàng mãnh liệt hơn nữa. Đấy, cứ có những lúc nhu nhược hết sức ngu xuẩn, thuần túy nhục thể như vậy, lại thuộc vào một buổi mặt trời lặn nào đấy, thì sao tránh khỏi làm những việc ngu ngốc? Không những đến tìm Sonia mà lại còn đến tìm cả Dunya nữa cũng nên. Chàng hằn học lẩm bẩm. Có ai quát gọi chàng? Chàng ngoái lại, Lebedenikov đang chạy về phía chàng. Ông thử tưởng tượng xem, tôi vừa lại đằng ông, tôi đi tìm ông đây. Ông thử tưởng tượng mà xem, bà ấy thực hiện ý định thật, bà ấy dắt con đi rồi. Tôi với Sofia Simonovna chật vật mãi mới tìm được. Bà ấy đang đánh chiếc song gõ nhịp bắt lũ trẻ nhảy múa. Chúng nó khóc, họ dừng lại ở các ngã tư đường và trước các cửa hàng. Một đám đông ngu xuẩn chạy theo họ. Ta đi đi. Còn Sonia? Raskolnikov lo lắng hỏi trong khi dạo bước theo Lebedenikov. Thật như điên như dại, nghĩa là không phải Sonia Simonovna như điên như dại, mà là Katerina Ivanovna ấy. Và chăng cả Sofia Simonovna nữa cũng như điên như dại. Còn Katerina Ivanovna thì điên dại hẳn hoi rồi. Tôi xin nói với ông là bà ta đã loạn óc hoàn toàn. Người ta sẽ bắt họ vào sở cảnh sát. Ông có thể hình dung việc đó sẽ có tác dụng như thế nào. Bây giờ bà ấy đang ở ngoài kênh, ở đầu cầu X, chỉ cách nhà Sofia Simonovna một quãng, gần đây thôi. Trên bờ kênh, cách đầu cầu không xa và chỉ cách chỗ Sonia trọ có hai nhà, có một đám đông đang xúm xít lại. Đông hơn cả là những đứa trẻ, trai có, gái có. Đứng trên cầu đã nghe thấy giọng khàn khàn đứt quãng của Katerina Ivanovna. Và quả nhiên đó là một cảnh tượng kỳ quặc, có sức thu hút đám đông ở ngoài phố. Katerina Ivanovna mặc chiếc áo dài cũ, choàng khăn san bằng dạ, đầu đội chiếc mũ rơm rách nát vẹo sang một bên, trông không còn ra cái hình thù gì nữa. Bà ta quả nhiên đã loạn trí hẳn hoi rồi. Bà mệt nhọc thở hổn hển, gương mặt ho lao thiểu não của bà trông đau đớn hơn bao giờ hết. Hơn nữa, ở ngoài phố, dưới ánh nắng, người ho lao bao giờ trông cũng đau yếu và tiều tụy hơn ở nhà. Nhưng bà vẫn giữ trạng thái phấn khích, mỗi lúc một thêm cáu bẳn. Bà xông vào mấy đứa trẻ, quát mắng chúng, năn nỉ chúng, bày cho chúng nhảy ra sao, hát những gì ngay trước mặt đám đông. Quay ra giảng giải cho chúng hiểu tại sao lại cần phải thế. Phát ngán lên trước cái óc chậm hiểu của chúng, đánh đập chúng. Rồi chưa bày vẽ xong, bà đã quay ra nói với đám đông. Hễ thấy người ăn mặc hơi kha khá một chút dừng lại xem, bà ta lập tức quay ra phân trần cho họ rõ. Đây là những đứa trẻ con nhà quý phái, thậm chí có thể nói là quý tộc thượng lưu nữa, mà bây giờ đến nông nỗi này đây. Nếu nghe trong đám đông có tiếng cười hay một câu nói gì có ý khích bác, bà lập tức sấn vào những kẻ sắc sược và bắt đầu chửi nhau với họ. Có mấy người cười thật, mấy người khác lắc đầu. Nói chung ai nấy đều tò mò muốn xem cảnh người đàn bà điên với lũ trẻ sợ sệt. Cái ông mà Lebedenikov có nói đến thì lúc bấy giờ không thấy đâu. Ít nhất là Raskolnikov không nhìn thấy. Nhưng thay cho tiếng gõ xoong, Katerina Ivanovna bắt đầu vỗ hai bàn tay khô đét vào nhau, đánh nhịp, bắt Polenka hát. Còn Lenya và Kolya thì nhảy múa. Đồng thời chính bà ta cũng kết tiếng hát đệm theo. Nhưng hễ cứ hát được một nốt thứ hai là một cơn ho đau đớn lại nổi lên, cắt đứt ngay giọng hát, khiến bà tuyệt vọng nguyền rủa bệnh ho chết tiệt, và thậm chí còn khóc nữa. Làm cho bà bực tức hơn cả là tiếng khóc và nỗi sợ hãi của Kolya và Lenya. Quả như Lebedenikov nói, bà ta đã cố gắng trang phục cho lũ trẻ theo kiểu những người đi hát rong. Bà cho đứa con trai đội một chiếc khăn làm bằng thứ vải gì đỏ và trắng để làm một người Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà không còn đủ rẻ để trang phục cho Lê Nha, nó chỉ đội chiếc mũ chụp đỏ bằng lông lạc đà của mồ ma ông Semyon Zakharovich, có cắm một mảnh lông đà điệu trắng từ đời bà nội Katerina Ivanovna để lại và lâu nay vẫn cất trong giương, coi là bảo vật của gia đình. Volenka thì mặc chiếc áo dài thường ngày, nó cứ nhìn mẹ rụt rè và ngơ ngác, không rời mẹ một bước, cố nuốt nước mắt. Nó cũng đoán chừng được rằng mẹ nó điên và luôn lo lắng đưa mắt nhìn quanh. Đường phố và đám đông làm cho nó sợ khiếp vía đi. Sonia lẽo đẽo theo sau Katerina Ivanovna mà khóc lóc, phút phút lại van xin bà về nhà. Nhưng Katerina Ivanovna không hề lay chuyển. Thôi đi Sonia, thôi đi, bà nói nhanh, giọng hấp tấp, vừa nói vừa ho và thở hổn hển. Con chẳng biết, con van xin cái gì đâu, con như đứa trẻ ấy. Dì đã bảo là dì không trở về nhà con mẹ Đức say rượu ấy nữa đâu mà. Cứ để cho mọi người, cho cảnh cả thành Petersburg này thấy cảnh con cái một người quý tộc suốt đời trung thành phụng sự nhà nước, và có thể nói là chết trong khi chưa thừa hành nhiệm vụ, phải đi hành khất ra sao. Katerina Ivanovna đã có đủ thì giờ để tưởng tượng ra rằng chồng mình chết trong khi thừa hành nhiệm vụ, và cứ nhắm mắt tin vào chuyện hoang đường đó. Phải để cho cái tên tướng quèn khốn nạn ấy thấy rõ. Mà con ngốc lắm Sonia, bây giờ nhà có còn gì mà ăn nữa đâu, con thử xem. Mẹ con dì đầy đọa như thế là đủ rồi, dì không muốn thế nữa đâu. Ồ, Rodion Romanovich, cậu đấy à? Bà chợt trông thấy Raskolnikov liền reo lên và lao về phía chàng. Xin cậu lập ơn giảng giải cho con bé ngốc nghếch nhà tôi hiểu rằng không còn cách gì khác nữa đâu. Ngay như bọn hát rong cũng kiếm được tiền, còn như mẹ con tôi thì ai cũng phân biệt được ngay. Họ sẽ biết ngay chúng tôi là một gia đình quý phái, cô quả, xa cơ, lỡ vận, phải đi hành khất. Rồi cái tên tướng quèn ấy sẽ bị cách chức cho mà xem. Ngày nào chúng tôi cũng sẽ đến hát dưới cửa sổ lão ta. Và khi nào hoàng thượng ngự giá, tôi sẽ quỳ xuống cho lũ trẻ đứng ra trước và chỉ cho ngài xem. Lạy Chúa chúng con, xin người che chở. Ngài là cha của những kẻ côi cút, ngài rất khoan dung, ngài sẽ che chở cho mẹ con tôi. Cậu sẽ thấy. Còn những viên tướng quèn kia thì ngài sẽ Lê Nha, tenez-vous droit lên, đứng cho thẳng. Còn thằng cô Lê, chốc nữa mày sẽ phải nhảy nữa đấy. Sao mày khóc? Lại khóc rồi. Thì mày sợ cái gì? Cái gì nào? Thằng ngốc kia. Trời ơi, tôi biết làm ăn thế nào với chúng nó bây giờ. Cậu Rodion Romanovich, cậu không biết chứ, chúng nó ngu dại lắm kia. Con cá như thế thì còn biết làm ăn thế nào được. Bà ta suýt khóc, nhưng vẫn không ngớt nói luyến thắng, chỉ cho chúng chàng xem mấy đứa trẻ đang khóc thút thít. Raskolnikov cũng cố thử khuyên giải cho bà ta về nhà, chẳng còn mong tác động vào lòng tự ái, nói rằng bà ta mà lại đi hát rong giữa phố như bọn quay phong cầm thì không tiện, vì bà sắp sửa làm hiệu trưởng một trường ký túc dành cho con cái quý tộc. Trường ký túc? Ha ha ha, rõ khéo hão huyền, Katerina Ivanovna thét lên. Mấy tiếng cười lại chuyển thành một cơn ho dữ dội. Không, Rodion Romanovich à, giấc mơ ấy qua rồi. Mọi người đều ruồng bỏ mẹ con tôi rồi. Còn cái tên tướng quèn ấy, cậu ạ, tôi đã ném một lọ mực vào đầu hắn. Ở đấy, trong căn phòng gia nhân vừa đúng có một lọ mực đặt trên tờ giấy ghi tên những người ra vào. Tôi đến ghi tên rồi cầm luôn lọ mực ném hắn, xong tôi bỏ chạy. Ôi, họ đê tiện quá. Nhưng thôi, nhổ tuẹt vào. Bây giờ tôi sẽ tự tay nuôi chúng, không thèm xin xỏ đứa nào hết. Mẹ con tôi làm khổ nó thế là đủ rồi. Bà trỏ Sonia. Volenka, mày xin được bao nhiêu nãy giờ? Đưa xem nào. Sao? Cả thầy chỉ có 2 copeck à? Trời ơi, chúng thật tệ mạt. Chúng chẳng buồn cho, chỉ chạy theo thè lưỡi ra mà xem. À, cái thằng ngậm kia cười cái gì thế? Bà chỉ một người đứng trong đám đông. Cũng chỉ vì cái thằng Kolya nó tối dạ quá, đến khổ với nó. Con làm sao thế Polenka? Phải nói tiếng Pháp với mẹ có chứ, parle moi français. Mẹ đã dạy cho con nói, con đã thuộc được mấy câu kia mà. Nếu không thì lấy gì cho người ta phân biệt được các con là con nhà tử tế, có giáo dục, chứ tịnh không phải như bọn hát rong. Chúng ta có đi hát những điệu thô tục gì đâu, ta sẽ hát một bài tình ca cao quý. À phải, hát gì bây giờ nhỉ? Các người cứ ngắt lời tôi mãi, trong khi ấy. Ấy, cậu Rodion Romanovich ạ, chúng tôi dừng lại đây để chọn xem nên hát bài gì. Bài hát gì cho thằng Kolya nó cũng múa theo được. Vì cậu thử tưởng tượng mà xem, chúng tôi ra đi thế này mà chẳng có chuẩn bị gì cả. Phải làm thế nào bàn nhau tập dượt thật chu đáo, rồi sẽ ra lại đại lộ Nevsky. Ở đấy mới có nhiều người thượng lưu, họ sẽ chú ý đến chúng tôi ngay. Lời nhà biết hát điệu Khutrok, nhưng lúc nào cũng Khutrok, Khutrok. Ai mà chả hát được bài ấy. Chúng ta phải hát bài gì tế nhị hơn nhiều kia. Nào, con có nghĩ thêm được bài gì không, Polenka? Ít nhất, con cũng phải giúp mẹ với chứ. Chả nhẽ lại đi hát bài Anh phiêu kỵ chống gươm hay sao? À, ta sẽ hát bài Xanh su, năm su, bằng tiếng Pháp. Mẹ dạy cho các con rồi kia mà. Dạy rồi, cái chính là hát bằng tiếng Pháp, thì họ sẽ thấy ngay các con là con nhà quý tộc. Như thế sẽ cảm động hơn nhiều. Lại còn thể có thể hát Mambo Sang Vangie nữa. Đó đúng là một bài hát trẻ con. Các nhà quý tộc nhà nào cũng du con bằng bài hát ấy. Mambo Sang Vatangie Ne Sang Kang Re Viêng Da. Bà cất tiếng hát, nhưng không hát bài Xanh Su nữa hơn. Nào, cô La, chống tay cạnh sườn nhanh lên. Còn con, Lê Nha, con cũng quay mặt sang phía kia kìa. Mẹ với Polenka sẽ vỗ tay hát theo. Xanh Su, Xanh Su Buộc mông tê notre menage. Hì hì, cười được mấy tiếng bà lại ho lên một tràng. Nắn áo lại, Polenka vai chảy xuống rồi kìa. Bà hổn hển nói qua trận ho. Bây giờ các con phải ăn mặc cho thật đứng đắn, đi đứng cho thật chững chạc để mọi người thấy rõ các con là con nhà quý phái. Đã bảo là su chiêng phải may dài hơn mà phải sấp hai lần vải nào. Thế mà dạo ấy con Sonia lại cứ nói đi nói lại là ngắn nữa vào, ngắn nữa vào. Thành thử bây giờ trông con bé không còn ra cái gì nữa. Kìa, lại khóc cả lũ rồi. Sao mà ngốc cả thế? Việc gì mà phải khóc? Nào cô Lea bắt đầu đi, nhanh lên, nhanh lên. Ồ, thằng bé thật không sao bảo được. Xanh su, xanh su. Là một tên lính. Này, anh cần cái gì hả? Quả nhiên, có một viên cảnh binh đang rẽ đám đông len vào. Nhưng vừa lúc ấy có một viên công chức bệ vệ chạc 50 tuổi, mặc phẩm phục, có choàng thêm áo capot, cổ đeo huân chương. Điều này làm cho Katerina Ivanovna rất hài lòng và cũng có ảnh hưởng đối với người cảnh binh. Tiến đến gần và lặng lẽ đưa cho Katerina Ivanovna một tờ giấy bạc 3 rúp màu xanh lá cây. Gương mặt ông ta lộ vẻ thương xót chân thành. Katerina Ivanovna cầm lấy tờ giấy bạc và cúi chào ông ta một cách lễ độ, thậm chí trịnh trọng nữa. Xin đa tạ ngài. Bà ta mở đầu, giọng trịch thượng. Những nguyên nhân đã buộc chúng tôi cầm lấy tiền. Polenka, con thấy không, vẫn có những người cao thượng và hào hiệp sẵn lòng giúp đỡ một người đàn bà quý tộc đáng thương trong cơn hoạn nạn. Thưa ngài, trước mắt ngài là những đứa trẻ mồ côi, con nhà quý phái, hơn nữa có thể nói là có liên hệ với những nhà quý tộc thượng lưu và bậc nhất. Thế mà cái tên tướng quèn ấy cứ ngồi ăn chim rẽ, lão ta dẫm chân dẫm cẳng kêu là tôi đến quấy rầy lão ta. Bẩm quan lớn, tôi nói thế xin quan lớn che chở cho lũ trẻ mồ côi, vì quan lớn vốn biết rõ mùa mà ông Semyon Zakharovich nhà tôi. Và vì một kẻ đốn mặt nhất trong những kẻ đốn mặt đã vu khống con gái nhà tôi ngay hôm nhà tôi mất. Lại tên lính kia, xin ngài che chở cho với. Bà kêu lên, van xin viên công chức. Sao tên lính kia cứ sấn vào tôi thế? Ở phố Mesanskaya chúng tôi đã gặp phải một tên như thế. Phải trốn lên đây, thì việc gì đến mày nào, đồ ngốc? Vì ở ngoài phố, cấm không được thế, xin đừng làm mất hệ thống. Chính mày không ra cái hệ thống gì thì có. Tao đi thế này cũng như những người hát rong thôi. Việc gì đấy mày? Về việc hát rong thì phải có giấy phép. Còn như bà thì bộ dạng bà như thế làm phiền nhiễu người qua đường. Bà ngủ ở đâu ạ? Giấy phép? Katerina Ivanovna gào lên. Tôi vừa mới chôn cất chồng tôi sáng nay thì làm gì có giấy phép? Bà ơi, xin bà bình tâm lại. Viên công chức mở đầu. Ta đi đi, tôi sẽ đưa bà về. Ở đây đông người thế không tiện, bà đang ốm. Thưa ngài, ngài không biết gì hết. Katerina Ivanovna quát lên. Chúng tôi sẽ lên đại lộ Nevsky. Sonia, Sonia, nó đâu rồi thế? Cũng khóc nốt. Kìa, các người làm sao cả lũ thế? Cô La, Lê Nha, các con chạy đi đâu? Bà bỗng hoảng hốt kêu lên. Ôi, lũ trẻ dại khờ này, cô La, Lê Nha, chúng nó chạy đi đâu hết thế? Số là cô La và Lê Nha sợ khiếp vía đi trước đám đông hiếu kỳ và những lời quát mắng của người mẹ điên rồ. Rồi cuối cùng lại thấy người cảnh binh đến, hay là để bắt chúng mang đi đâu không rõ. Bỗng như đã bàn trước với nhau, cầm tay nhau cắm cổ chạy. Bà Katerina Ivanovna khốn khổ, vừa kêu khóc vừa đâm bổ theo chúng. Bà ta vừa chạy vừa khóc và thở hổn hển, trông thật kỳ quặc và thương tâm. Sonia và Polenka cũng chạy theo bà ta. Bảo chúng nó trở lại đi, Sonia. Bảo chúng nó trở lại. Cha ôi, con cái ngu dại, bất hiếu đến thế thì không. Polenka, bắt chúng nó lại. Chỉ vì chúng mày, mẹ mới... Bà đang mải chạy, bỗng vấp chân, ngã nhoài ra. Ngã bật máu ra rồi, trời ơi. Sonia cúi xuống người bà kêu lên. Ai nấy đều chạy lại xung quanh. Raskolnikov và Lebednyakov ở trong số những người chạy đến trước tiên. Viên công chức cũng hấp tấp chạy lại, và sau ông ta là viên cảnh binh. Hắn cầu nhau, chà, mẹ kiếp, và khoát tay bực bội, cảm thấy trước rằng câu chuyện trở nên dày dà. Đi đi, đi đi. Hắn xua đuổi những người đang chen chúc ở xung quanh. Sắp chết rồi. Có ai kêu lên, bà ta điên. Một người khác nói, lạy Chúa cứu trở. Một người đàn bà vừa làm dấu thánh vừa nói, đã giữ được hai đứa trẻ nhỏ lại chưa? À, dẫn về kia rồi. Cô chị bắt chúng lại được rồi. Xem kìa, lũ nhãi con. Nhưng khi nhìn kỹ Katerina Ivanovna, họ thấy rõ không phải bà vấp vào đá bật máu ra như Sonia tưởng. Vũng máu nhuộm đỏ đá lát đường là máu ộc từ trong ngực bà ra. Cái này thì tôi biết, tôi đã từng trông thấy. Viên công chức nói nhỏ với Raskolnikov và Lebednyakov. Bệnh ho lao đấy, máu cứ ộc ra làm cho người bệnh nghẹn thở. Tôi có người bà con cách đây không lâu, tôi có được chứng kiến. Máu cứ thế thổ ra, đến một cốc rưỡi, đột nhiên thổ ra. Nhưng biết làm thế nào đây? Bà ấy chết ngay bây giờ thì sao? Đưa về đây, đây, về nhà tôi. Rồi nhà van lơn, tôi ở đằng kia kìa. Kia, nhà tôi kia, cách đây hai nhà. Về nhà tôi nhanh lên, nhanh lên. Nàng vật vã van nài mọi người. Mời bác sĩ cho với, trời ơi. Nhờ người công chức ra sức giúp đỡ, mọi việc cũng thu xếp được khá ổn. Ngay cả viên cảnh binh cũng khiêng hộ Katerina Ivanovna một tay. Khi họ khiêng được vào nhà Sonia, bà ta hầu như người hấp hối. Họ đặt bà lên giường, máu vẫn còn chảy, nhưng bà ta hình như đã bắt đầu hơi tỉnh. Ngoài Sonia ra, cùng bước vào phòng một lúc có Raskolnikov và Lebednyakov, người công chức và viên cảnh binh. Trước khi khiêng vào phòng, viên cảnh binh đã đuổi đám đông đi. Trong số đó có mấy người theo vào đến tận cửa, bắt họ phải giải tán. Polenka cầm tay Kolya và Lenya dắt về. Hai đứa bé run cầm cập và khóc thút thít. Ở nhà ông Kapernomov cũng có người chạy xuống. Đích thân ông ta, chân thì thọt, mắt thì trột, hình thù cổ quái, râu má và tóc mọc dựng đứng lên từng chòm tua tủa. Vợ ông ta, mặt hình như ngày xưa đã bị một phen hoảng sợ thái quá nên cứ giữ mãi vẻ hoảng sợ ấy. Và mấy người con của họ, nét mặt đã cứng đờ ra như gỗ vì luôn luôn phải ngạc nhiên, miệng há hốc. Giữa đám công chúng ấy đột nhiên thấy cả Svidrigaïlov xuất hiện. Raskolnikov ngạc nhiên nhìn hắn, không hiểu hắn từ đâu xuất hiện, lộ diện, và không nhớ là có thấy hắn đứng trong đám đông. Họ nói chuyện mời bác sĩ và linh mục. Người công chức tuy có thì thầm với Raskolnikov rằng mời bác sĩ bây giờ hình như cũng vô ích, nhưng vẫn ân cần cho người đi mời. Chính Kapernumov lĩnh lấy việc đó. Trong khi đó, Katerina Ivanovna đã thở lại được đều, máu đã tạm cầm. Bà đưa đôi mắt đau đớn nhưng chăm chú và soi mói nhìn Sonia đang lấy khăn lau những hột mồ hôi trên trán bà, mặt tái mét, người run lẩy bẩy. Cuối cùng, bà nhờ nâng người dậy. Họ đỡ hai bên đặt bà ngồi trên giường. Mấy đứa bé đâu? Bà nói, giọng yếu ớt. Con đưa chúng lại. Về rồi chứ, Polia? Ôi, con cái ngốc quá. Tại sao các con lại bỏ chạy? Ôi! Máu lại ứa ra trên đôi môi khô héo của bà. Bà đưa mắt nhìn quanh một lượt. Thế ra phòng con ở như thế này đây, ở Sonia. Dì chưa đến con lần nào. Dì đã phải. Bà nhìn Sonia đau đớn. Mẹ con dì đã hút hết máu của con rồi, Sonia. Polia, Lenya, Kolya, lại đây. Ấy, chúng nó đây. Sonia, đông đủ cả đây. Con nhận lấy chúng. Dì trao cho con. Còn dì thì hết rồi. Vũ hội dã man. Ha! Các người buông tôi ra, ít nhất cũng cho tôi chết cho yên. Họ lại đè bà nằm lên gối. Cái gì? Linh mục à? Không cần. Tiền đâu mà thừa thãi thế? Tôi không có tội gì. Không rửa tội thì Chúa cũng phải tha cho tôi. Chính Chúa cũng biết tôi đau khổ đến thế nào. Còn Chúa không tha thì cũng chẳng cần. Katerina Ivanovna mỗi lúc một lâm vào trạng thái mê sảng, vật vã. Thỉnh thoảng bà giật mình, đảo mắt quanh phòng, nhận ra mọi người trong khoảng một phút. Nhưng tỉnh được một lát rồi lại mê man ngay. Bà thở khò khè, khó nhọc, nghe như có cái cục gì lục sục trong cổ. Tôi nói với lão ấy, bẩm quan lớn. Bà thét lên, cứ mỗi tiếng lại dừng lại thở. Cái mụ Amalia Ludvigovna ấy, chào ôi, lê nha, cô nha. Hai tay chống cạnh sườn, nhanh lên, glisse, glisse, parabasque. Cột góc dày xuống, phải cho duyên dáng con ạ. Du a diamantang peclang. Thế nào nữa nhỉ? Giờ hát được bài này. Du a di sutang ocean, marchen wa huilis bumer. Phải rồi, chứ còn gì nữa? Vavili bumer. Rồi nó phải nghĩ ra chứ, cái thằng đần đấy. À phải, thế này nữa chứ. Dưới nắng chiều oi ả, trong một tung lũng miền Dagestan. Ôi hồi xưa, mẹ yêu quá. Mẹ yêu đến mê say bài tình ca này, Volenka. Con biết không, cha con, hồi sắp lấy mẹ, vẫn hát. Ôi những ngày ấy, giá bây giờ mẹ con mình hát bài này. Nào sao nhỉ, sao nhỉ? Mẹ quên đi mất. Kìa các con, thử nhớ lại xem nào. Thế nào nhỉ? Katerina Ivanovna xúc động đến cực điểm. Bà cố sức nhòm dậy. Cuối cùng, bà cất giọng khàn khàn, đứt đoạn, the thé lên, nghe mà giận cả người. Cứ hát được một tiếng lại thở hổn hển, vẻ như mỗi lúc một thêm sợ hãi. Dưới nắng trưa oi ả, trong một thung lũng miền Dagestan, một mảnh chì trong ngực. Bẩm quan lớn, bà bỗng thét lên một tiếng xé ruột xé gan, nước mắt chảy ròng ròng. Xin quan lớn che chở cho lũ trẻ mồ côi. Ngài còn nhớ sự tiếp đãi ân cần của mồ ma ông Simon Zakharovich. Có thể nói là quý tộc thượng lưu nữa là khác. Chà, bà giật mình chợt tỉnh lại và đưa mắt nhìn mọi người vẻ như kinh hãi. Nhưng rồi bà nhận ngay ra Sonia. Sonia, Sonia, bà nói, giọng dịu dàng và âu yếm, như thể lấy làm lạ, sao lại có nàng ở trước mặt. Sonia yêu quý, con cũng ở đây ư? Họ lại đỡ bà ngồi dậy. Thôi, đã đến lúc vĩnh biệt cuộc sống đọa đầy. Con ngựa khổ đã kiệt sức rồi. Nó chết toi rồi. Bà thét lên, giọng tuyệt vọng và hằn học, rồi buông đầu rơi phịch xuống gối. Bà lại mê man, nhưng cơn mê cuối cùng này không lâu. Khuôn mặt võ vàng, khô héo của bà bỗng ngả hẳn ra phía sau. Miệng há hốc ra, hai chân dướn thẳng đờ. Bà thở hắt ra một tiếng dài, rằng rặc, và tắt nghỉ. Sonia gieo mình lên xác bà, giang hai tay ôm chầm lấy và lặng người đi, đầu nép vào lồng ngực khô héo của người chết. Polenka sụp xuống hôn chân mẹ, khóc nức nở. Kolya và Lenya vẫn chưa hiểu việc gì vừa xảy ra, nhưng cũng linh cảm thấy một điều gì rất khủng khiếp. Giang cả hai tay ôm lấy nhau, mắt nhìn trừng trừng vào mặt nhau, và bỗng nhiên cùng một lúc há miệng ra và cùng cất tiếng hét lên. Cả hai đều vẫn ăn mặc như phường trò. Một đứa đội khăn thổ, đứa kia đội mũ chụp cắm mảnh lông đà điểu. Không biết làm thế nào mà tấm bằng khen kia lại bỗng dưng ở trên giường bên cạnh Katerina Ivanovna. Nó nằm ở đấy, ngay ở bên gối. Raskolnikov trông thấy chàng ra đứng ở cửa sổ. Lebezhenikov vội vã ra theo. Chết rồi, Lebezhenikov nói. Rodion Romanovich, tôi có câu chuyện nhỏ cần nói với cậu. Svikirayov lại gần nói. Lebezhenikov lập tức nhường chỗ cho hắn và lịch thiệp lảng đi. Svikirayov dìu Raskolnikov đang ngạc nhiên ra một góc xa hơn nữa. Tất cả những món phiền phức này, nghĩa là việc chôn cất này nọ, tôi sẽ lo liệu hết. Cậu cũng biết đấy, việc này sẽ tốn tiền, mà tôi thì đã có lần nói với cậu là tôi có một số tiền thừa. Hai đứa nhóc kia với con Polenka thì tôi sẽ cho vào một cô nhi viện nào kha khá và cho mỗi đứa một số vốn là 1.500 giúp, chờ cho đến khi chúng thành niên, để Sofia Simonovna có thể yên tâm hoàn toàn. Với lại tôi cũng sẽ kéo cô ta ra khỏi cảnh lầm than, vì cô ta là một người con gái tốt, có phải không nào? Ấy đấy, thế thì xin cậu nói lại với Avdotya Romanovna rằng tôi đã sử dụng số tiền 10.000 rúp của cô ấy như thế đấy. Ông ra tay làm một việc nghĩa như thế có mục đích gì? Raskolnikov hỏi. Chà, thật là người đa nghi. Svidrigaïlov cười xòa. Thì tôi đã bảo là số tiền ấy tôi không cần đến mà lại. Thế sao? Cậu không thể tin rằng tôi có thể chỉ vì nhân đạo thế thôi hay sao? Vì bà ta đâu phải là một con giận. Lão giơ ngón tay chỉ vào góc phòng nơi người chết đang nằm. Như một mụ già cho vay lãi nào đấy. Đấy, cậu cũng phải thừa nhận rằng, đấy, thật thế, để cho Luzin sống mà làm những việc bị ổi, hay để cho bà ta phải chết. Và nếu tôi không giúp, thì Polenka chẳng hạn, cũng sẽ đi theo con đường đó thôi mà. Lão nói mấy câu đó với một vẻ cười cợt danh mãnh, như một người đang nháy mắt ra hiệu, trong khi vẫn nhìn Raskolnikov không rời mắt. Raskolnikov tái mặt đi, người lạnh toát ra khi nghe chính những câu mình đã nói với Sonia. Chàng hấp tấp lùi lại và ngây dại nhìn Svidrigaïlov. Tại sao ông lại biết? Chàng thều thào thở không ra hơi nữa. Thì tôi ở đây bên kia vách, tôi trọ ở nhà Madame Reslik mà lại. Bên này là ông Kapenomov, bên kia là Madame Reslik, một người bạn cũ rất tận tụy với tôi. Tôi là chỗ láng giềng đấy ạ. Ông... Tôi... Svidrigaïlov nói tiếp, cười rung cả người lên. Và tôi có thể lấy danh dự mà nói với cậu, cậu Rodion Romanovich thân mến ạ, rằng tôi thấy cậu có những cái thú vị lạ thường. Tôi đã bảo là chúng ta sẽ kết thân với nhau mà. Tôi đã nói trước với cậu như thế. Và đây, chúng ta đã kết thân. Rồi cậu sẽ thấy tôi là người dễ tính nhường nào. Cậu sẽ thấy rằng với tôi, cậu còn có thể sống được lắm.